Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Thánh Nữ, Phượng Nữ huyết mạch. Đáng ghét Diệp Viêm, quá đáng ghét, lại dám uy hiếp bản tiểu thư. A, tức chết bản tiểu thư. Thánh Nữ, đừng nóng giận, không đáng làm một cái phế phẩm tức giận. Đúng đấy, là được. Thánh chủ cũng nói, loại phế vật này không thể tư cách cùng ta thánh địa quan hệ thông gia. Thánh nữ không nên tức giận. Lâm Uyển Nhi vừa đi, một bên tức giận mắng Diệp Viêm. Bên cạnh hai tên lão giả thấp giọng khuyên bảo. Tựa hồ cái này gọi Lâm Uyển Nhi thiếu nữ thân phận bất phàm. Bỗng nhiên, ba người thân thể đột nhiên một trận. Trước mắt một luồng hắc khí hoành hành. Bỗng nhiên ngưng tụ thành hình người. Tà khí mặt, ngạo nghễ vẻ mặt, Lâm Uyển Nhi bên trong chửi rủa nói im bặt đi. Trong nháy mắt, trợn mắt lên. Này cỗ tà ác ma khí, là ma tộc nhân, hơn nữa thực lực bất phàm. Các hạ là người phương nào? Hai tên lão giả đem Lâm Uyển Nhi che chở ở phía sau. Cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên. Cảnh giới nhìn không thấu. Công pháp chưa từng thấy. Cái này nhất định là ma tộc ma tướng cấp bậc cao thủ. Hai người lén lút lấy ra một cái truyền âm ngọc bội. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kêu gọi trợ giúp, thánh nữ có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thánh nữ, Diệp Vô Thiên vung tay lên, một cái tát trực tiếp đem hai tên lão giả đánh bay. Nhìn về phía một mặt kinh ngạc thiếu nữ, ngươi là ai? Đừng lại đây, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt, ra tay, ma khí dâng tới thiếu nữ, dò xét thiếu nữ, thiên không cảnh hậu kỳ, thực lực bình thường thôi, đối với cái tuổi này tu sĩ tới nói, coi như là cái thiên chi kiều nữ, thế nhưng dẫn lên Diệp Vô Thiên chú ý không phải là nàng thiên tài tu luyện tốc độ, mà là nàng huyết mạch, phượng nữ huyết mạch, truyền lại từ thượng cổ huyết mạch. Chỉ cần kích hoạt, tu luyện tốc độ trực tiếp lấy tăng lên 100 lần. Phi thường thần bí đáng sợ. Mà muốn kích hoạt phượng nữ huyết mạch, cần nam tính nắm giữ long tính huyết mạch cùng với song tu mới có thể mở ra huyết mạch. Một khi song tu thành công, huyết mạch mở ra, hai người kia tu luyện tốc độ đều biết thành tăng lên 100 lần. Quả thực là nghịch thiên huyết mạch. Thế nhưng cái này hai loại huyết mạch cũng cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí ma tổ sinh hoạt mấy ngàn năm, cũng xưa nay chưa từng thấy. Chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, mà trước mắt lại thì có một tên phượng nữ huyết mạch. Làm sao thần bí đồ vật một cái tiếp theo một cái. Có kỳ lạ, Diệp Vô Thiên hơi nhíu cau mày. Trước đây luân hồi cảnh là trong truyền thuyết cao thủ. Xưa nay không có mấy người từng thấy. Thế nhưng từ khi hắn xuyên Việt tới, liền chạy ra khỏi đến hơn 10 cái. Trước đây, thượng cổ công pháp cũng đã thất truyền mới đúng. Nhưng Diệp Vô Thiên đến từ về sau, công pháp một bộ tiếp theo một bộ, hết thảy bày ra ở trước mặt người đời. Trước đây, loại này thần bí huyết mạch nên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thậm chí trải qua mấy ngàn năm thời gian, cũng đã diệt tuyệt mới đúng. Nhưng hiện tại, Diệp Vô Thiên ngẩng đầu, thiếu nữ trước mắt lại chính là phượng nữ huyết mạch, hơn nữa còn cực kỳ thuần khiết. Hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình không thể đơn giản như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Thiếu nữ thấy Diệp Vô Thiên một lúc cau mày, một lúc tự nói, không nhịn được hiếu kỳ, chủ động mở miệng hỏi, mặc dù biết trước mắt là người của ma tộc. Nhưng Lâm Uyển Nhi nhưng dị thường gan lớn, trừ vừa bắt đầu có chút sợ sệt, hiện tại đã cơ bản có thể khống chế hoảng sợ. Dù sao, Diệp Vô Thiên cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý, hoặc là sát ý, thiếu nữ cường đại tự kiềm chế tâm tình để Diệp Vô Thiên thoáng có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi là phượng nữ huyết mạch, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn muốn nhìn một chút thiếu nữ phản ứng. Không ngoài dự đoán, Diệp Vô Thiên vừa mới dứt lời, Lâm Uyển Nhi một mặt khiếp sợ, sau đó vội vàng che giấu, cười lớn nói, cái gì là phượng nữ huyết mạch, ta xưa nay chưa từng nghe nói. Thật sao? Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng bắt đầu hơi trầm tư một hồi. Nếu như vừa nãy từ hôn Diệp Viêm thật sự là cái gọi là thiên mệnh chi tử, vậy hắn nên chính là người mang long tính huyết mạch nam nhân. Tuy nhiên hiện tại từ hôn tràng diện rất to lớn, nhìn như thiên mệnh chi tử đã cùng nữ chính kết thù. Nhưng dựa theo nhân vật chính kịch bản đến đi, bọn họ dùng không bao lâu sẽ lần thứ hai chạm mặt. Đồng thời ngẫu nhiên phát sinh một hồi sự tình, tỉ như dông tu, sau đó, chủ giác mô bản mở ra, tu luyện tốc độ tăng vọt, một đường vô địch. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Thiên trong tay chậm rãi xuất hiện ma khí. Hiện tại tốt nhất giải quyết làm phương pháp chính là giết cái này người mang phượng nữ huyết mạch nữ nhân. Thế nhưng, giết một cái hữu dụng không? Nói không chắc, giết Lâm Uyển Nhi, thiên mệnh chi tử khí vận sẽ cải biến, sẽ xuất hiện máy mới gặp. Như vậy trái lại rất khó. Trong tay ma khí nhàn nhạt lắng lại, Diệp Vô Thiên tạm thời đình chỉ giết Lâm Uyển Nhi muốn phương pháp. Mà đối diện Lâm Uyển Nhi còn không biết, ngay tại vừa mấy phút bên trong, nàng đã ở quỷ môn quan đi một chuyến. Ngươi, căn bản tôn đi. Cái gì? A, Lâm Uyển Nhi kêu sợ hãi còn không có phát sinh, liền Diệp Vô Thiên ma khí kiện hàng, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Vô Thiên thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Thánh nữ bị ma tộc bắt cóc. Nhanh, mau trở về nói cho thánh chủ. Hai tên lão giả từ dưới đất bò lên, kéo trọng thương thân thể, vội vàng hướng về rừng cây nơi sâu xa bay đi. Một đường giống to, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.